1.2.3 Thuế góp phần điều tiết thu nhập, thực hiện công bằng xã hội. Một trong những biểu hiện tiêu cực trong giai đoạn chuyển đổi để hình thành quan hệ kinh tế thị trường là sự phân hóa giàu nghèo. Một số người sẽ giàu lên nhanh chóng, một tầng lớp khác nghèo đi, tạo sự mất cân bằng trong xã hội. Việc phân hóa giàu nghèo và bất bình đẳng trong thu nhập có nhiều nguyên nhân khác nhau. Vì vậy, sự can thiệp của nhà nước là cần thiết. Chú thích. Trên là thu nhập dân cư ngoài nguyên nhân do thời gian lao động khác nhau, trình độ tay nghề khác nhau, còn có thể do chênh lệch vùng miền, chênh lệch về lĩnh vực ngành nghề đầu tư kinh doanh. Nhà nước không thể sử dụng thuế để triệt tiêu sự chênh lệch, nhưng phần nào giảm thiểu tính chất và mức độ chênh lệch, tái tạo sự công bằng, không đồng nghĩa với cào bằng. Hết chú thích. Một trong những công cụ can thiệp hữu hiệu nhất là ngân sách nhà nước, mà cụ thể nhất là công cụ thuế. Ví dụ như, nhà nước động viên một phần thu nhập của các tổ chức cá nhân có thu nhập, đặc biệt là thu nhập cao, để thực hiện các nhiệm vụ chi cho các chương trình phúc lợi xã hội mà đối tượng thụ hưởng các khoản chi này phần lớn là người không có thu nhập hoặc thu nhập thấp. Mặt khác, từ bản thân trong từng sắc thuế, vai trò điều tiết thu nhập, thực thi công bằng xã hội cũng thể hiện khá rõ nét, đặc biệt là các loại thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao trước đây hoặc thuế thu nhập cá nhân hiện nay. Hệ thống thuế Việt Nam hiện nay cũng từng bước được xây dựng trên nền tảng nguyên tắc công bằng xã hội. Chú thích. Xem thêm Phan Phương Nam năm 2005, Nguyên tắc công bằng trong pháp luật thuế thu nhập cá nhân, luận văn thạc sĩ luật học, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hết chú thích. Ví dụ 1, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay là 25% trên thu nhập chịu thuế. Thu nhập càng cao thì số thuế phải nộp càng lớn. Nghĩa vụ nộp thuế tỷ lệ thuận với thu nhập. Ví dụ 2, thuế suất trong thuế thu nhập cá nhân là loại thuế suất lũy tiến từng phần, tức là mức thuế suất tăng lên tương ứng với phần tăng lên của thu nhập chịu thuế. Điều này có nghĩa là người có thu nhập cao sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với mức thuế suất cao hơn. Ví dụ 3, trong các loại thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, vai trò điều tiết thu nhập, thực hiện công bằng xã hội vẫn thể hiện mặc dù mờ nhạt hơn. Theo pháp luật thuế giá trị gia tăng, mức thuế suất thuế giá trị gia tăng thường là 5% đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ phục vụ nhu cầu tối thiểu cho cuộc sống hàng ngày của người dân, kể cả người có thu nhập thấp. Đối với các hàng hóa khác áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng là 10%. Theo pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt, các loại hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt với mức thuế suất rất cao là các loại hàng hóa xa xỉ cao cấp, không thật cần thiết đối với người có thu nhập thấp. 1.3 Phân loại thuế. Hệ thống thuế của một quốc gia do nhiều loại thuế hợp thành, mỗi loại thuế có những đặc điểm và chức năng riêng biệt, song giữa chúng cũng có những điểm tương đồng nhất định. Vì vậy, chỉ ra sự tương đồng và khác biệt giữa các loại thuế trong hệ thống thuế thông qua việc phân loại thuế có ý nghĩa nhất định trong việc nghiên cứu, xây dựng pháp luật thuế và thực hiện pháp luật thuế. Hiện tồn tại nhiều tiêu chí để phân loại thuế, có thể tham khảo một số tiêu chí sau. 1.3.1 Phân loại theo đối tượng chịu thuế. Dựa vào đối tượng chịu thuế, tức là đối tượng chịu sự tác động của thuế. Thuế có thể bao gồm nhóm 1, thuế thu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ. Đây là những sắc thuế có đối tượng chịu thuế là các loại hàng hóa, dịch vụ, tức là thuế đánh vào hành vi sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu các loại hàng hóa, dịch vụ. Nhóm này bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, thuế bảo vệ môi trường. Trong thuế bảo vệ môi trường gồm có thuế xuất khẩu, nhập khẩu và thuế bảo vệ môi trường có đối tượng chịu thuế chỉ là hàng hóa. Nhóm 2, thuế điều tiết vào thu nhập, còn gọi là thuế thu nhập. Đây là loại thuế có đối tượng chịu thuế là thu nhập của các cá nhân hoặc tổ chức. Mục tiêu của nhóm thuế này là động viên một phần thu nhập của các tổ chức cá nhân vào ngân sách nhà nước. Nhóm này bao gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp. Nhóm 3, thuế điều tiết vào hành vi sử dụng một số tài sản của nhà nước. Ví dụ thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. 1.3.2 Phân loại thuế theo phương thức thu thuế, dựa vào tính chất động viên vào ngân sách nhà nước của thuế và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật thuế. Thuế được chia làm hai loại, thuế gián thu và thuế trực thu. A. Thuế gián thu là loại thuế mà nhà nước động viên từ người chịu thuế, nhưng tổ chức thu gián tiếp thông qua đối tượng nộp thuế. Trong đó đối tượng nộp thuế không đồng thời là người chịu thuế. Trong quan hệ thuế gián thu có ít nhất 3 chủ thể, nhà nước mà đại diện là cơ quan thu, đối tượng nộp thuế và người chịu thuế. Trong đó, người chịu thuế là các cá nhân, tổ chức phải chia sẻ những lợi ích của mình cho nhà nước thông qua nghĩa vụ thuế. Người chịu thuế là đối tượng mà lợi ích của họ bị ảnh hưởng khi sắc thuế đó điều tiết. Trong thuế gián thu, người chịu thuế chính là người tiêu dùng, người sử dụng các hàng hóa dịch vụ. Tổng số tiền mà người chịu thuế, tức là người mua hàng, người sử dụng dịch vụ, phải thanh toán cho bên bán, bên cung cấp dịch vụ, bao gồm tiền hàng, tiền dịch vụ và cả tiền thuế. Đối tượng nộp thuế là chủ thể, có nghĩa vụ thực hiện hành vi đăng ký, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế vào ngân sách nhà nước. Đối tượng nộp thuế trong thuế gián thu là các chủ thể thực hiện hành vi sản xuất kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu các loại hàng hóa dịch vụ, thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định pháp luật của loại thuế đó. Đối tượng nộp thuế không phải là người gánh chịu, gánh nặng về thuế, bởi số thuế mà đối tượng nộp thuế nộp vào ngân sách nhà nước thực chất là số tiền mà người nhận cung ứng hàng hóa dịch vụ, người chịu thuế chuyển giao cho đối tượng nộp thuế, để đối tượng nộp thuế kê khai, hạch toán và nộp vào ngân sách nhà nước. Căn cứ vào cách thức thể hiện phần thuế khi hạch toán, thuế gián thu chia làm hai loại. Một, thuế gián thu hạch toán chung vào giá bán, hay còn gọi là thuế gián thu ẩn. Đây là loại thuế gián thu mà thuế suất và số thuế phải nộp không thể hiện rõ trên hóa đơn mua bán hàng hóa dịch vụ. Người chịu thuế khó có thể trực tiếp biết cụ thể số thuế mà mình phải nộp cho nhà nước. Ví dụ, thuế tài nguyên, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường. 2. Thuế gián thu cộng thêm vào giá bán là loại thuế mà trên hóa đơn chứng từ mua bán hàng hóa dịch vụ buộc phải ghi rõ số tiền hàng, mức thuế suất, số tiền thuế và tổng giá trị thanh toán, ví dụ thuế giá trị gia tăng. B. Thuế trực thu. Thuế trực thu là loại thuế mà nhà nước thu trực tiếp vào đối tượng nộp thuế đồng thời là người chịu thuế, hay nói cách khác, nhà nước đã tiến hành điều tiết một cách trực tiếp một phần thu nhập của các tổ chức cá nhân vào ngân sách nhà nước. Trong thuế trực thu, chủ thể có nghĩa vụ đăng ký, kê khai, nộp, quyết toán thuế, đối tượng nộp thuế cũng chính là người chịu thuế. Các loại thuế trực thu hiện hành, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế tài nguyên, sự khác biệt và những ưu điểm khuyết điểm của thuế gián thu và thuế trực thu. Xuất phát từ bản chất trong cơ chế thu của hai loại thuế này mà giữa chúng có những sự khác biệt cơ bản, hệ quả của sự khác biệt này thể hiện qua các nội dung sau. Thứ nhất, vai trò thực thi công bằng xã hội được thể hiện trong thuế trực thu rõ hơn trong thuế gián thu. Ví dụ sau đây minh họa nhận định trên. A. Có thu nhập 5 triệu đồng một tháng. B. Có thu nhập 50 triệu đồng một tháng. Nếu xét theo pháp luật thuế gián thu, thuế giá trị gia tăng, khi A mua một chiếc áo sơ mi giá trước thuế là 500.000 đồng, A phải chịu thuế là 50.000 đồng, mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%. Tương tự, B mua chiếc áo 500.000 đồng cũng phải chịu thuế giá trị gia tăng là 50.000 đồng. Như vậy, thuế giá trị gia tăng, tức là thuế gián thu, thể hiện sự công bằng trước thuế, có nghĩa là bất kỳ cá nhân nào tiêu thụ một đơn vị hàng hóa đều phải chịu thuế với mức ngang nhau, không phân biệt thu nhập của họ là bao nhiêu. Có thể thấy rằng, xét dưới góc độ công bằng xã hội thì A phải chia sẻ 50.000 đồng trong số thu nhập ít ỏi của mình vào ngân sách nhà nước, số tiền thuế chiếm 1% trên thu nhập. Trong khi đó, B có thu nhập 50 triệu đồng một tháng, song cũng chỉ chịu thuế với mức số tiền là 50.000 đồng, tức là chỉ chiếm 0,1% trên thu nhập. Mặc dù số thuế tuyệt đối là ngang nhau, song rõ ràng gánh nặng thuế của A cao hơn B. Như vậy, thuế gián thu có tính chất lũy thoái rất rõ và có đặc điểm không công bằng về mặt xã hội. Nếu xem xét dưới góc độ thuế trực thu, thuế thu nhập cá nhân thì A không phải nộp thuế, song B có thể sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Chính thuế trực thu, tức là thuế thu nhập cá nhân, tái tạo sự công bằng xã hội, tức là khắc phục những khiếm khuyết của thuế gián thu. Thứ hai, tính điều tiết của thuế trực thu cao hơn so với thuế gián thu. Sở dĩ tính điều tiết của thuế trực thu cao hơn bởi đối tượng nộp thuế trong thuế trực thu cũng chính là người chịu thuế. Khi miễn giảm thuế trực thu cho đối tượng nộp thuế cũng chính là miễn giảm cho người chịu thuế. Vì vậy, có thể dễ dàng lý giải vì sao trong pháp luật, các loại thuế trực thu chứa đựng rất nhiều các trường hợp miễn giảm thuế. Hay nói cách khác, pháp luật thuế trực thu cá biệt hóa người chịu thuế nhằm thực hiện vai trò điều tiết của thuế và thực hiện công bằng xã hội. Trong khi đó, trong thuế gián thu, việc miễn giảm thuế cho đối tượng nộp thuế sẽ không mang lại hiệu quả, vì trong thuế gián thu, đối tượng nộp thuế và người chịu thuế là khác nhau. Nhà nước không sử dụng nhiều chế độ miễn giảm vì chỉ có đối tượng nộp thuế mới là người trực tiếp hưởng lợi, còn người tiêu dùng là người trực tiếp chịu thuế thì không được hưởng lợi từ việc miễn giảm thuế. Thứ ba, Quy trình thu thuế trực thu phức tạp, chi phí hành thu cao hơn so với thuế gián thu, xuất phát từ đặc điểm của thuế trực thu là pháp luật cá thể hóa hoặc đối tượng nộp thuế, tức đối tượng nộp thuế trực thu được chia làm nhiều nhóm, nhiều loại tương ứng với những mức thuế suất khác nhau, chế độ miễn giảm khác nhau. Chính đặc điểm này làm cho việc đăng ký thuế, kê khai thuế, thu nộp thuế, quyết toán thuế và công tác quản lý thuế từ phía cơ quan thuế sẽ phức tạp và tốn kém, trong khi số thuế thu được từ mỗi đối tượng nộp thuế là không cao, thậm chí không bù đắp được chi phí hành thu. Trong khi đó, trong thuế thu, gián thu chi phí hành thu thấp bởi cơ quan thu chỉ quản lý các đối tượng nộp thuế mà không quan hệ với người chịu thuế. Thứ tư, thuế gián thu là loại thuế thu gián tiếp. Người chịu thuế không cảm nhận gánh nặng về thuế, số thuế chia sẻ cho nhà nước ẩn trong giá mua bán hàng hóa dịch vụ, nên ít tạo nên tâm lý phản kháng tiêu cực từ phía người chịu thuế, giảm thiểu hiện tượng trốn thuế. Trong khi đó, người chịu thuế trong thuế trực thu cảm nhận gánh nặng về thuế nên thường có những phản ứng tiêu cực, kể cả hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực thi nghĩa vụ nộp thuế của mình. Tóm lại, việc phân loại thuế trực thu và thuế gián thu chỉ có ý nghĩa trong một số phương diện nhất định. Phân loại thuế theo tiêu chí này nhằm các mục đích: y. Xác định gánh nặng cuối cùng về thuế thuộc ai dưới góc độ xã hội. 2. Y. Xây dựng cơ chế quản lý thuế, thu thuế hợp lý. 3. Y. Hoạch định xây dựng hệ thống pháp luật thuế hài hòa và cân đối giữa các nhóm thuế trực thu và gián thu để chúng bổ sung hỗ trợ cho nhau, khắc phục các khiếm khuyết mà mỗi nhóm thuế gây ra. Dưới góc độ pháp luật, nghĩa vụ thuế của người chịu thuế không bị tuyệt đối hóa bởi ý nghĩa của việc phân loại này. Trong các văn bản pháp luật thuế, không tồn tại khái niệm chủ thể người chịu thuế mà chỉ có khái niệm người nộp thuế. Điều này được hiểu, người chịu thuế không là một chủ thể tham gia quan hệ pháp luật thuế, không có các quyền và nghĩa vụ theo pháp luật thuế. Dưới ý nghĩa kinh tế, khi xây dựng chính sách giá cả cho sản phẩm của mình, các nhà kinh doanh, đối tượng nộp thuế trong thuế gián thu cũng không thể tách biệt hoàn toàn giữa giá cả của hàng hóa và số thuế. Để cạnh tranh về giá, nhà kinh doanh có thể chấp nhận giảm lợi nhuận của mình để san sẻ gánh nặng về thuế cho người tiêu dùng, đặc biệt là các loại thuế gián thu mà số thuế hạch toán chìm trong giá bán. Ngoài các tiêu chí trên, còn nhiều tiêu chí khác để phân loại thuế. Một số quốc gia theo hình thức liên bang, pháp luật thuế các nước này chia làm các nhóm thuế liên bang, thuế bang và thuế địa phương. Hai la mã, những vấn đề cơ bản về pháp luật thuế. 2.1. Khái niệm pháp luật thuế. Xuất phát từ vị trí vai trò của thuế trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, vì vậy trong hệ thống pháp luật quốc gia, pháp luật thuế chiếm một vai trò khá quan trọng và được các nhà làm luật, các nhà nghiên cứu chú trọng. Do đó cần nhận diện pháp luật thuế một cách chính xác và khoa học để cung cấp các cơ sở lý luận nhằm thiết lập cơ chế điều chỉnh các quan hệ thu nộp thuế một cách hữu hiệu. 2.1.1 Khái niệm pháp luật thuế. Pháp luật thuế là tổng hợp các quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc thừa nhận, điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thu nộp thuế. 2.1.2 Các nội dung cơ bản cấu thành pháp luật thuế. Pháp luật thuế bao gồm những nội dung cơ bản sau. A. Nội dung về nguyên tắc thu thuế. Đây là những nội dung mang tính định hướng chủ đạo, chi phối toàn bộ quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế. Các nguyên tắc này bao gồm Y. Nguyên tắc công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế. Một sắc thuế phải thu cùng một tỷ lệ vào các đối tượng nộp thuế có điều kiện như nhau. Giữa các đối tượng nộp thuế có điều kiện khác nhau thì thuế suất cũng cần khác nhau. Nguyên tắc này phải được thể hiện không chỉ trong giới hạn số thuế phải nộp mà phải được tuân thủ trong suốt quá trình các công đoạn từ khâu đăng ký, kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế cũng như công bằng trong quan hệ khen thưởng và xử phạt vi phạm pháp luật thuế. 2. Nguyên tắc đánh thuế trùng, tức là thuế chồng lên thuế hoặc đánh thuế hai lần đối với một đối tượng chịu thuế làm trầm trọng nghĩa vụ thuế của đối tượng nộp thuế. Nội dung của nguyên tắc này hướng tới loại bỏ hiện tượng cùng một đối tượng chịu thuế phải chịu hai hoặc nhiều lần kê khai nộp thuế trong một loại thuế. 3. Nguyên tắc hiệu quả trong quản lý thuế, việc thiết kế sắc thuế và tiến hành trưng thu thuế phải không phức tạp và không tốn kém. Pháp luật thuế đòi hỏi phải xây dựng cơ chế, thủ tục đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế, thanh tra, kiểm tra việc thu nộp thuế giản đơn và khoa học. Nguyên tắc này hướng đến mục tiêu giảm thiểu đến mức thấp nhất chi phí thu nộp thuế, cả từ phía đối tượng nộp thuế lẫn cơ quan thu thuế, song vẫn đảm bảo thu đủ, thu đúng, loại bỏ hiện tượng trốn thuế, gian lận về thuế. Bốn y, nguyên tắc dung hòa lợi ích kinh tế giữa nhà nước và công dân trong pháp luật thuế. Nhà nước không thể tuyệt đối hóa quyền thu thuế, nhân danh lợi ích nhà nước để lạm thu, tận thu, dẫn đến bần cùng hóa tình trạng vật chất của công dân. Nguyên tắc này được xây dựng trên các luận cứ sau. Thứ nhất, khả năng nộp thuế và nguồn lực tài chính của người nộp thuế là hữu hạn. Nhu cầu chi ngân sách nhà nước là vô hạn, không thể căn cứ nhu cầu chi tiêu của nhà nước mà tăng gánh nặng thuế cho người nộp thuế. Vậy nên các nhà làm luật cần tìm kiếm một điểm dừng hợp lý trong nghĩa vụ thuế để dung hòa lợi ích giữa nhà nước và người nộp thuế. Những đại lượng như thuế suất, khởi điểm chịu thuế trong một dự thảo luật thuế không phải là sự ngẫu hứng hay ước lượng của nhà làm luật. Những con số này phải kết quả tính toán khoa học từ các số liệu kinh tế, tài chính, giá cả, lạm phát, chỉ tiêu tăng trưởng, hiệu quả đầu tư, mức sống, hệ số lợi nhuận của nền kinh tế. Thứ hai, gánh nặng thuế quá lớn sẽ triệt tiêu khả năng nộp thuế của người nộp thuế. Đối mặt với mức thuế cao, những doanh nghiệp cá nhân có hai lựa chọn. Y sẽ chấm dứt thu hẹp các hoạt động sản xuất kinh doanh, làm phát sinh nghĩa vụ thuế, trong khi đó chính hoạt động sản xuất kinh doanh của họ mới là động lực và cơ sở cho sự tăng trưởng và cường thịnh của quốc gia. Hai y, gian lận, cấu kết hối lộ cho người có thẩm quyền và quan chức ngành thuế để giảm thiểu nghĩa vụ nộp thuế. Như vậy, cả hai trường hợp nêu trên đều dẫn đến những hậu quả khôn lường cho ngân sách nhà nước, cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế quốc gia. Thứ ba, hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư của khối tư nhân luôn luôn cao hơn khối nhà nước. Chú thích, hệ số ICOR, Instrumental Capital Output Ratio, thể hiện để tăng một đồng GDP cần đầu tư bao nhiêu đồng, hệ số ICOR càng cao thì hiệu quả đầu tư càng thấp và ngược lại. Về mặt ý nghĩa kinh tế, hệ số ICOR tính cho một giai đoạn sẽ phản ánh chính xác hơn việc tính ICOR cho hàng năm. Vì trong một thời gian ngắn, một năm, có một lượng đầu tư chưa phát huy tác dụng và cũng không phản ánh được nếu đầu tư dàn trải. Hết chú thích. Thay vì nộp thuế vào ngân sách nhà nước để nhà nước sử dụng nguồn lực tài chính này để đầu tư kinh doanh thông qua hệ thống doanh nghiệp nhà nước, thì hệ số lợi nhuận và hiệu quả đầu tư không cao. Trong khi đó, nếu nguồn lực tài chính đó giữ lại cho chính người dân và doanh nghiệp để họ tự đầu tư kinh doanh, thì hiệu quả cao hơn nhiều. Đầu tư công từ ngân sách nhà nước chỉ nên dừng lại ở những lĩnh vực nhằm tạo lập cơ sở hạ tầng cho nền kinh tế hoặc những lĩnh vực mà khối kinh tế tư nhân không thể hoặc không muốn đầu tư. 5. Nguyên tắc công khai, minh bạch trong hoạt động thu nộp thuế. Nội dung của nguyên tắc này đòi hỏi tất cả thông tin liên quan đến nghĩa vụ thuế, quy trình thủ tục thu nộp thuế, miễn giảm khấu trừ hoàn thuế phải được công khai. Nhà nước là cơ quan thuế phải tạo cơ hội ngang bằng để đối tượng nộp thuế tiếp cận các thông tin này. B. Nhóm các quy định pháp luật xác lập nghĩa vụ và quyền của nhà nước mà đại diện là cơ quan thuế, cơ quan hải quan và các cơ quan thu khác trong quá trình tổ chức công tác quản lý thuế. Nội dung nhóm pháp luật này bao gồm các quy định pháp luật ghi nhận các quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan thu thuế trong việc yêu cầu các chủ thể khác cung cấp thông tin phục vụ cho công tác quản lý thuế. Các quy định pháp luật ghi nhận quyền kiểm tra thuế, thanh tra thuế và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, áp dụng các biện pháp ngăn chặn để đảm bảo cưỡng chế thi hành các quyết định hành chính về thuế. Các quy định pháp luật quy định trách nhiệm của cơ quan thuế như trách nhiệm công khai các thủ tục thuế, trách nhiệm phải tuân thủ các quy định về miễn giảm thuế theo quy định của pháp luật cho đối tượng nộp thuế, trách nhiệm giữ bí mật thông tin về đối tượng nộp thuế, giải quyết các yêu cầu, khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thu nộp thuế và trách nhiệm bồi thường thiệt hại do các vi phạm của các cơ quan thuế. C. Nhóm các quy định pháp luật về thực hiện nghĩa vụ thuế bao gồm nghĩa vụ đăng ký thuế, chấp hành chế độ kiểm toán, thống kê và quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật, ghi chép chính xác, trung thực, đầy đủ những hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, khấu trừ thuế, lập và giao hóa đơn, chứng từ cho người mua theo đúng số lượng, chủng loại, giá trị thực thanh toán khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật. Các quy định pháp luật xác định đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế, cơ sở xác định số thuế phải nộp, chế độ miễn giảm thuế cho các đối tượng nộp thuế. Đây là nhóm quy định pháp luật quan trọng nhất, quyết định và tồn tại trong mọi luật thuế. Nhóm quy định pháp luật này phải được xây dựng chính xác, rõ ràng, nội dung của chúng chính là câu trả lời cho câu hỏi ai phải nộp thuế, vì sao phải nộp thuế, sự kiện pháp lý phát sinh nghĩa vụ thuế, số thuế phải nộp là bao nhiêu. Trong nhóm này còn bao hàm các quy định pháp luật điều chỉnh trình tự, thủ tục quá trình thu nộp thuế, bao gồm pháp luật về đăng ký thuế, cấp mã số thuế, pháp luật về quy trình lập báo cáo thuế, kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và quyết toán thuế. 2.2. Những nội dung cơ bản của một đạo luật thuế. Hiện nay hầu hết các quốc gia đều xây dựng một hệ thống thuế, gồm nhiều loại thuế khác nhau bao trùm lên mọi hoạt động kinh tế xã hội và được quy định bằng những đạo luật thuế. Khác với các loại văn bản pháp luật trong các lĩnh vực khác, các văn bản luật thuế cho mỗi loại thuế thường được xây dựng theo cấu trúc khá giống nhau. Vì vậy, nghiên cứu các nội dung cơ bản của một văn bản luật thuế có vai trò quan trọng trong việc tìm hiểu và áp dụng pháp luật thuế. Thông thường các nội dung cơ bản của pháp luật thuế được chia làm hai nhóm, nhóm các nội dung bắt buộc và nhóm các nội dung không bắt buộc. Nhóm các nội dung bắt buộc trong một văn bản luật thuế chủ yếu trả lời cho câu hỏi ai phải có nghĩa vụ đăng ký, kê khai nộp thuế, trong trường hợp nào phải nộp thuế, số thuế phải nộp là bao nhiêu, thời hạn phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế là bao lâu. Vì vậy, các nội dung bắt buộc của một văn bản luật thuế bao gồm đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế, căn cứ tính thuế, thời gian kê khai, nộp thuế, quyết toán các loại thuế đó. Nhóm các nội dung không bắt buộc là các nội dung có thể tồn tại ở văn bản luật thuế riêng, đặc thù phù hợp với sắc thuế đó. Nhóm này bao gồm chế độ miễn thuế, giảm thuế. 2.2.2.1. Tên gọi và hình thức văn bản pháp luật thuế. A. Về giá trị pháp lý văn bản pháp luật thuế. Một trong những đặc điểm của pháp luật thuế là phải do cơ quan đại diện của dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất do dân bầu ban hành. Việt Nam là quốc gia theo mô hình nhà nước đơn nhất, cho nên các luật thuế phải do Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành. Vì vậy, hình thức văn bản pháp luật thuế chỉ có thể tồn tại dưới hình thức luật hoặc pháp lệnh. Hội đồng Nhân dân các cấp không có thẩm quyền này. Chú thích, theo pháp lệnh số 38/2001 ngày 28 tháng 8 năm 2001 về phí và lệ phí, Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thu phí, lệ phí được phân cấp do Ủy ban Nhân dân cùng cấp trình theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Chính phủ có thẩm quyền 1. Quy định chi tiết danh mục phí và lệ phí do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành. 2. Quy định chi tiết nguyên tắc xác định mức thu phí, lệ phí. 3. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với một số loại phí. Phí quan trọng thực hiện trong cả nước. Giao hoặc phân cấp thẩm quyền quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các loại phí, lệ phí khác. Hết chú thích. Chính phủ chỉ ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành các luật thuế dưới hình thức là nghị định. B. Về tên gọi sắc thuế. Tên đạo luật thuế thường được xác định trên cơ sở tên gọi của sắc thuế. Tên gọi của sắc thuế phải thể hiện bản chất của loại thuế đó, dựa vào đối tượng chịu thuế và nội dung tính chất của các hoạt động phát sinh điều kiện pháp lý áp dụng thuế. Ví dụ, thuế giá trị gia tăng, vì đó là loại thuế đánh vào phần giá trị tăng thêm trong hàng hóa dịch vụ trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Thuế thu nhập cá nhân, có đối tượng chịu thuế là thu nhập của cá nhân. 2.2.2. Đối tượng chịu thuế. Đối tượng chịu thuế là hàng hóa dịch vụ, tài sản, thu nhập hoặc những lợi ích vật chất khác mà sắc thuế tác động đến để phát sinh nghĩa vụ nộp thuế của đối tượng nộp thuế. Đối tượng chịu thuế thông thường là hàng hóa dịch vụ, tài sản, thu nhập chịu thuế. Việc quy định đối tượng chịu thuế trong một sắc thuế có vai trò quan trọng trong việc xác định đối tượng nộp thuế, xác định những chủ thể không phải là đối tượng nộp thuế. Vì vậy, về mặt kỹ thuật lập pháp, trong văn bản pháp luật thuế, không nhất thiết phải quy định cụ thể những chủ thể nào không là đối tượng nộp thuế, mà chỉ cần quy định những hàng hóa dịch vụ thu nhập nào không là đối tượng chịu thuế. Phụ thuộc vào phạm vi của đối tượng chịu thuế mà có nhiều cách tiếp cận khác nhau dưới góc độ kỹ thuật lập pháp. Ví dụ, đối với thuế tiêu thụ đặc biệt, đối tượng chịu thuế là một nhóm nhỏ các hàng hóa dịch vụ nên đối tượng chịu thuế được liệt kê. Ngược lại, thuế giá trị gia tăng có đối tượng chịu thuế rộng nên luật thuế giá trị gia tăng tiếp cận theo phương pháp loại trừ, tức chỉ liệt kê những hàng hóa dịch vụ không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng. Cùng một đối tượng, hàng hóa, dịch vụ, thu nhập, song có thể là đối tượng chịu thuế của hai hoặc nhiều loại thuế khác nhau. Ví dụ, một chiếc ô tô 5 chỗ nhập khẩu, nhưng là đối tượng chịu thuế của giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế nhập khẩu. Điều này được lý giải bởi sự khác biệt trong bản chất, mục tiêu và ý nghĩa của từng loại thuế. 2.2.3. Đối tượng nộp thuế. Đối tượng nộp thuế là các chủ thể có nghĩa vụ nộp thuế theo luật định. Nếu không thực hiện nghĩa vụ này hoặc thực hiện không đúng sẽ chịu các chế tài pháp luật. Trong các văn bản luật thuế quy định rõ các đối tượng nộp thuế. Ví dụ, Điều 3 Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng quy định tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế, gọi chung là cơ sở kinh doanh, và tổ chức cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế, gọi chung là người nhập khẩu, là người nộp thuế giá trị gia tăng. Như vậy, để nhận diện sự khác biệt giữa đối tượng nộp thuế và các chủ thể khác tham gia quan hệ pháp luật thuế, lưu ý những vấn đề sau. Thứ nhất, mỗi sắc thuế khác nhau có đối tượng nộp thuế khác nhau phụ thuộc vào bản chất của sắc thuế đó. Thứ hai, để trở thành đối tượng nộp thuế của một sắc thuế cụ thể, chủ thể đó phải có các hành vi tác động lên đối tượng chịu thuế làm phát sinh nghĩa vụ thuế. Ví dụ, đối với thuế giá trị gia tăng thì chủ thể đó có hành vi sản xuất kinh doanh, nhập khẩu các hàng hóa thuộc diện chịu thuế. Đối với thuế nhập khẩu thì chủ thể đó có hành vi chuyển dịch hàng hóa thuộc diện chịu thuế qua biên giới. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp thì chủ thể đó có hoạt động sản xuất kinh doanh có thu nhập chịu thuế. Thứ ba, theo pháp luật thuế Việt Nam, đối tượng nộp thuế là các tổ chức và cá nhân, sở dĩ pháp luật không sử dụng thuật ngữ pháp nhân và cá nhân bởi không phải mọi tổ chức đều là pháp nhân, tức là tư cách pháp nhân của tổ chức không là yếu tố bắt buộc để tổ chức đó trở thành đối tượng nộp thuế. Một số tổ chức không có tư cách pháp nhân vẫn có thể là đối tượng nộp thuế, trường hợp hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân, tổ hợp tác. Trong pháp luật thuế, một số quốc gia thường quy định rằng đối tượng nộp thuế là các pháp nhân và thể nhân, mà không sử dụng đến khái niệm pháp nhân và cá nhân. Chú thích, tham khảo Điều 20 Bộ Luật Thuế Cộng hòa Liên bang Nga, hết chú thích. Bởi khái niệm thể nhân và cá nhân không đồng nhất với nhau trong các học thuyết pháp lý lẫn trong luật thực định của các quốc gia này, ngoài ra các chi nhánh của pháp nhân, các đơn vị phụ thuộc của pháp nhân theo pháp luật thuế Việt Nam vẫn là đối tượng nộp thuế, cho dù các chi nhánh và các đơn vị phụ thuộc này không có tư cách pháp nhân. Tuy nhiên, các chủ thể nói trên không là các đối tượng nộp thuế độc lập khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của các chi nhánh với tư cách là đại diện, còn nghĩa vụ nộp thuế cuối cùng là nghĩa vụ của công ty. Vấn đề này có ý nghĩa trong thực tiễn khi xác định loại thuế nào có thể nộp thông qua đại diện như thuế xuất nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thuế nào không thể nộp thông qua các chi nhánh, thuế thu nhập doanh nghiệp. Thứ tư, khái niệm đối tượng nộp thuế không hoàn toàn đồng nhất với chủ thể thực hiện hành vi nộp thuế vào ngân sách nhà nước, mà trong Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006 đề cập với tên gọi là người nộp thuế. Cụ thể khoảng 1 điều 2 Luật Quản lý thuế quy định người nộp tiền thuế gồm: 1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế. 2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, sau đây gọi chung là thuế, do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật. 3. Tổ chức cá nhân khấu trừ thuế, tổ chức cá nhân làm thủ tục về thuế thay người nộp thuế. Theo cách giải thích trên, thì các chủ thể như đại lý thuế, tổ chức tín dụng bảo lãnh nghĩa vụ nộp thuế cho dù không phải là đối tượng nộp thuế, nhưng có thể là người nộp thuế. Việc xác định khái niệm đối tượng nộp thuế và người nộp thuế có ý nghĩa quan trọng trong thực tiễn áp dụng pháp luật. Nghĩa vụ nộp thuế của đối tượng nộp thuế là nghĩa vụ luật định. Trong khi đó, nghĩa vụ của đại lý thuế là nghĩa vụ được thiết lập trên cơ sở thỏa thuận giữa đối tượng nộp thuế và đại lý thuế, kể cả trường hợp khấu trừ tại nguồn trong thuế thu nhập cá nhân thì đối tượng nộp thuế là cá nhân có thu nhập chịu thuế, cơ quan chi trả thu nhập thực hiện hành vi hạch toán và nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước là người nộp thuế. Thứ năm, đối tượng nộp thuế không phải lúc nào cũng đồng nhất với khái niệm người chịu thuế. Khái niệm người chịu thuế không được đề cập trong các văn bản pháp luật thuế. Người chịu thuế là người có lợi ích chịu sự điều tiết của thuế. Trong thuế trực thu, người nộp thuế và người chịu thuế là đồng nhất. Trong thuế gián thu, người chịu thuế và người nộp thuế là khác nhau. Thứ sáu, một chủ thể có thể đồng thời là đối tượng nộp thuế của hai hoặc nhiều loại thuế khác nhau nếu họ tác động lên nhiều đối tượng chịu thuế của nhiều sắc thuế.